lật tay lấy ra một viên ngọc giản, vội vàng kính đáo đưa cho Hàng Lập, đồng thời truyền âm nói: Nhạc Nhi, trảm thi thuật trân quý bực nào chứ, há có thể tùy ý giao cho người khác. Nếu Thiên Hồ tộc biết được ngươi truyền thuật này ra ngoài, không biết sẽ trừng phạt thế nào đâu, ngươi vẫn nên thu hồi ngọc giản đi. Hàng Lập vô thức cầm lấy ngọc giản, nhưng lập tức lại buông tay ra, trả lại ngọc giản. Ca ca nè, ngươi cũng không phải là người ngoài mà, thuật này cũng không có hạ ấn ký hay cấm chế gì cả, chỉ cần chúng ta không nói, Thiên Hồ tộc cũng sẽ không biết đâu. Mà lỡ như bọn họ có biết á, hiện tại ta mang trên người chân linh huyết mạch cửu dĩ Thiên Hồ, chính là hy vọng cuộc khởi của Thiên Hồ tộc, bọn họ sẽ không làm gì ta đâu. Liễu Nhạc Nhi cười nói: Vậy thôi được rồi, ta cũng không khách khí nữa. Hàng Lập nghe Liễu Nhạc Nhi nói như vậy, trầm ngắm một chút sau đó gật đầu nói. Hắn nắm ngọc giản ở trong tay, mắt lóe lên vẻ kích động. Ca ca, ta không thể rời Bắc Hoang Sơn quá lâu, lần này cũng vì có Bạch Trạch Dương Thượng đặt cách cho mới có thể tới đây, bây giờ phải lập tức quay trở về, sau này ngươi tới Man Hoang nhất định phải tới thăm ta đó. Liễu Nhạc Nhi nhìn ra ngoài một cái, miễn cưỡng nói. Hàng Lập im lặng gật đầu. Liễu Nhạc Nhi lại nhìn Hàng Lập một chút nữa, lúc này thân hình mới khẽ động, hóa thành một đạo độn quang xám trắng bay về phía xa, rất nhanh biến mất ở chân trời. Hàng Lập đưa mắt nhìn theo Liễu Nhạc Nhi rời đi, cũng không trở về không gian Hoa Chi, đứng ngay bên ngoài dò xét nội dung bên trong ngọc giản. Mở đầu ngọc giản viết năm chữ lớn: Phân thân trảm thi thuật. Hắn nhìn đến đây trong lòng không khỏi khẽ động, đối với nội dung phía dưới ngọc giản cũng có chút phỏng đoán, bất quá hắn không phân tâm quá lâu, tiếp tục nghiên cứu tiếp. Nội dung ở trong ngọc giản này cũng không nhiều, Hàng Lập rất nhanh đã xem hết, gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Phân thân trảm thi thuật này cực kỳ huyền diệu, đại loại là đầu tiên là luyện chế ra một bộ phận phân thân có tâm thần tương liên, sau đó dựa vào liên hệ tâm thần giữa phân thân và bản thể, dùng một loại bí thuật di hoa tiếp mộc chuyển dời ác thi từ trong cơ thể của mình qua phân thân, cuối cùng chém nó ra. Tam thi sở dĩ khó chém ra là vì có sự đồng tâm đồng thể giữa tam thi và bản thể, chặt chẽ không thể tách rời. Tinh túy của phân thân trảm thi thuật này chính là cách dời tam thi từ thể nội qua phân thân rồi phong ấn lại. Như vậy thì liên hệ giữa tam thi và bản thể sẽ bị yếu đi rất nhiều, khi đó trảm thi sẽ dễ dàng hơn. Chẳng qua là muốn thi triển trảm thi thuật này, cần phải thỏa mãn hai yêu cầu lớn. Thứ nhất là lực lượng thần hồn phải đủ cường đại, nếu không sẽ không cách nào chịu đựng được gánh nặng lúc chuyển di ác thi. Thứ hai chính là bộ phân thân kia và bản thể đầy đủ khế hợp. Hơn nữa bộ phân thân kia luyện chế ra thời gian càng dài thì khả năng thành công càng lớn. Thần thức của Hàng Lập thoát ra từ trong ngọc giản, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phân thân trảm thi thuật này cực kỳ thích hợp với hắn. Thần hồn của hắn bởi vì tu luyện thần thuật nên đã viễn siêu so với cùng giai, tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu triển khai pháp thuật này. Hơn nữa phân thân như thế này thì hắn cũng có một bộ, chính là bộ địa chích hóa thân ở Hắc Phong Hải Vực. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn gần như đã quên đi cái bộ địa chích hóa thân kia, không ngờ hiện tại vẫn có thể phát huy ra được tác dụng. Bây giờ ác niệm từng khắc ăn mòn thần hồn của hắn, thời gian cấp bách, Hàng Lập cũng không chậm trễ nữa, lập tức gọi Kim Đồng và Đề Hồn ra, sau đó thu khí cụ đang bày trận ở xung quanh động phủ lại, dự định xuất phát tiến về Bắc Hàng Tiên Vực. Bất quá lúc gần xuất phát, tâm niệm của hắn khẽ động, lại bay về hướng Bắc Hoang Sơn. Không bao lâu, Hàng Lập ngừng độn quang ở nơi cách Bắc Hoang Sơn khoảng ngàn dặm, xa xa thi lễ một cái. Hàng tiểu hữu nè, lúc này đã muốn rời đi rồi sao? Hư không phía trước Hàng Lập bóng trắng lóe lên, thân ảnh Bạch Trạch hiện ra, mỉm cười nói: Đúng vậy, trước mắt giảng bối có chuyện quan trọng phải lập tức đi làm rồi, đa tạ Bạch Trạch tiền bối chiếu cố, đặc biệt tới gửi lời cảm ơn. Hàng Lập thi lễ lần nữa với Bạch Trạch rồi nói ra như thế. Việc nhỏ thôi, cần gì cảm ơn chứ. Tiểu hữu nếu muốn đi thì đi đi, ngươi bây giờ ác niệm quấn thân, quả thực là cần tranh thủ thời gian đó. Bạch Trạch nhìn Hàng Lập một cái, từ tốn nói ra: Tiền bối tuệ nhãn, đúng là vậy đó. Chỉ là lần này tương lai chưa rõ, tại hạ cũng không nắm chắc dạng phần. Nếu không may mà thất bại, kính xin Bạch Trạch tiền bối có thể chiếu cố cho Tiểu Bạch và Liễu Nhạc Nhi của Thiên Hồ tộc nhiều hơn nha. Hàng Lập nói: Cái này đương nhiên rồi, không biết Hàng tiểu hữu dự định đi nơi nào vậy? Bạch Trạch gật gật đầu rồi lại hỏi. Hàng Lập nghe lời này, trong lòng không khỏi suy đoán lời của Bạch Trạch là ý gì. Hàng tiểu hữu chớ có hiểu lầm, ta không có ý tìm hiểu tung tích của ngươi đâu. Nhạc Miện có một môn du thiên thần thông, nếu như địa phương ngươi đi không xa, có thể nhờ y tiễn ngươi một đoạn đường mà. Bạch Trạch cười nói. Thì ra là vậy hả? Là do tại hạ hiểu lầm Bạch Trạch tiền bối rồi, kính xin tiền bối thứ lỗi cho. Giảng bối muốn đi một chuyến tới Bắc Hàng Tiên Vực. Hàng Lập giật mình, chắp tay nói. Bắc Hàng Tiên Vực hả? Cách đây cũng không quá xa. Nhạc Miện nè, du thiên thần thông của ngươi có thể đưa Hàng tiểu hữu đi không vậy?